còn là Tử Dương cư sĩ 20 năm trước. Nhưng, Tử Dương cư sĩ là người thế nào? Đó là tứ phẩm đại nho. 20 năm sau lại nhìn, hắn trở thành hội nguyên, thậm chí trạng nguyên, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Người ta vốn là một con tiềm long, rồng ẩn mình, nhưng, đổi cách nghĩ, người đọc sách này cũng xuất thân thư viện Vân Lộc, ở trong thiên quân vạn mã mở một đường máu, trở thành hội nguyên, là ý nghĩa hắn cũng có tư thái đại nho hay không? Trong lúc nhất thời, không ít người tim đập thình thịch, những người này đều là phú ông gia, hoặc giai cấp sĩ phu tìm rể dưới bảng. Tìm rể dưới bảng từ xưa đã có, đến niên hiệu nguyên cảnh của Đại Phụng, tuy nói không tính là lưu hành, nhưng gia tộc xem hạnh bảng tìm con rể vẫn không ít. Chờ chính là một người đọc sách tư chất xuất chúng, có tư thái tiềm long. Ví dụ như, hội nguyên, Hứa Tân Niên trước mắt, bắt rể dưới bảng là gọi cho vui. Nhà giàu thủ hạnh bảng, nhìn chúng người đọc sách nào, liền phái người tới nhà làm mối. Tranh là thời gian, một khi làm mối thành công, hôn sự định ra, người khác còn muốn cướp, đó là không cướp được. Niên đại lễ pháp trọng hơn trời, cũng không phải là mang theo sư môn trưởng bối tạo áp lực cho một hạt tụ khí tán. Tình huống hủy hôn trong chuyện đấu phá thương khung, nói hủy hôn liền hủy hôn, trừ phi không muốn tiền đồ gấm vóc nữa. Hứa Tân Niên là vị nào? Hứa Tân Niên Hứa lão gia là vị nào? Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng dò hỏi. Một vị học sinh quay đầu nhìn chung quanh, cách xa biển người đông nghịt, thấy Hứa Tân Niên khuôn mặt đang dại ra, lập tức hô to một tiếng: Từ Cựu, chúc mừng, Hứa Tân Niên ở nơi đó. Vù vù vù, trước hết tràn qua không phải học sinh, mà là người cố ý bắt rể dưới bảng, mang theo tùy tùng vây Hứa Tân Niên vòng trong vòng ngoài. Hứa hội nguyên có hôn phối chưa? Trong nhà bản quan có một đứa con gái, vừa mới 16 tuổi, mỹ mạo như hoa, nguyện gả làm vợ công tử. Trong nhà bản quan cũng có con gái chưa gả, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Hứa Tân Niên liên tục lui về phía sau. Xuân Nhi kiễng chân nhìn một lát, vui vẻ nói: Bắt rể dưới bảng thực thú vị, tiểu thư, không ngờ hội nguyên là vị thư sinh tuấn tú kia. Tiếng nói vừa dứt, bức rèm bỗng nhiên nhấc lên. Vương tiểu thư khí chất nhã nhặn, má có chút mũm mĩm trẻ con, thầm chứa sự ngọt ngào thò đầu nhìn xung quanh một lát, nói: Xuân Nhi, trở về đi, bên này. Hứa Tân Niên chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, cau mày, đang muốn miệng nhà hương, quát lui đám người nhàm chán này, bỗng nhiên, hắn thấy mấy người giang hồ không có ý tốt tràn lên, va chạm hỗ trợ hình thành tường phòng hộ, ý đồ chiếm tiện nghi mẫu thân cùng muội muội. Tùy tùng bị ép liên tục lui về phía sau. Thầm Thầm cùng Linh Nguyệt bị dọa hét dầm lên: Dừng tay! Hứa Nhị Lang hét lớn, nhưng vô dụng, hắn căn bản không ngăn cản được nhiều người như vậy. Cách chương